Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, một đêm mấy lần. A, Lý Quả bị những lời này cấp kinh, bởi vì nàng đặc biệt, cho nên nàng liền bị bắt tới, chủ yếu là đương lễ vật hiến cho người khác. Hoàng đường A, Quả Quả tiểu thư, kỳ thực hầu hạ vương không tệ, nghe nói của chúng ta vương rất anh tuấn. Rất tiêu sái, rất lợi hại, hắn là khắp thiên hạ đẹp nhất ôn nhu nhất săn sóc nam tử. Tiểu thư có thể trở thành vương nữ nhân, là một loại phúc khí. Tiểu Xuân đột nhiên hâm mộ nói. Vẻ mặt sùng bái, nghe nói, không nói gì, Lý Quả nhìn Tiểu Xuân động dục bộ dáng. Nàng phát hiện mình vô luận đến kia, gặp gỡ tất cả đều là một hỏa hoa si, chẳng lẽ các ngươi vương cũng tiếp thu tượng như ta vậy? Nữ nhân, nàng nghĩ nghĩ, nhịn không được hiếu kỳ, tùy tiện tác một nữ nhân cấp này nghe nói rất tuấn tú nam nhân. Hắn cũng nguyện ý tiếp thu, Tiểu Xuân ngựa đầu đàn thượng điểm rất mau, nàng thấy Lý Quả cũng không có kịch liệt phản đối, liền biết nữ nhân này cũng nhất định thích vương, nhất định sẽ không cự tuyệt, hắn là ngựa đực sao, còn là lưu manh, hay là cái kia quá cường đại. Lý Quả đột nhiên tức giận, là nữ nhân liền muốn, là nữ nhân liền thượng. Tiểu Xuân bị lời của nàng dọa, lại thấy nàng vẻ mặt tức giận, không khỏi sợ hãi được lui về phía sau ba bước, ngơ ngác nhìn nàng. Tiểu thư lời làm cho người ta hòa nhã hồng a, hắn một đêm mấy lần, không phải là một đêm liền lộng tử một nữ nhân đi. Cho nên, hắn thiếu nữ nhân, Lý Quả càng nói càng nghĩ việc cảm thấy có thể. Việt cảm thấy này nghe nói xuất vô cùng nam nhân là cái đại biến thái. Tiểu Xuân mặt đỏ được không thể lại đỏ. Lời của nàng thái rét thấu xương. Đầu ngốc cũng có thể nghe hiểu. Này kỳ quái tiểu thư thật đúng là lớn mật. Mở ra a, Tiểu Xuân, người nói mau a, Lý Quả chính mình nói nửa ngày. Nhưng không nghe thấy Tiểu Xuân trả lời chính mình. Không khỏi dục nàng, tiểu thư, nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ biết là... Chúng ta vương thực sự rất tốt, khắp thiên hạ nữ tử độ yêu vương. Tiểu Xuân có chút bất mãn Lý Quả nói như vậy thần tượng của mình. Nhưng vẫn là trả lời lời của nàng. Lý Quả cảm giác mình nếu như còn như vậy để hủy này nghe nói chung nam nhân. Tiểu Xuân chắc chắn sẽ không lại để ý tới chính mình. Cho nên nàng rất thức thời không hề nói. Tiểu Xuân, ta lúc nào sẽ bị đưa đi cấp cái kia vương. Nàng nhìn trên mặt bàn điểm tâm, thân thủ cầm một khối bỏ vào trong miệng, ngày mai, nhanh như vậy, hết chương.